Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 25, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối tắm xong, Bảo Ngọc nhanh chóng mặc đồ ngủ và cô lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Hàn Phong xử lý công việc bên phòng làm việc xong, khi về phòng ngủ mở cửa ra đã thấy mèo nhỏ ngủ say. Nhìn cô ngủ thật đáng yêu, anh leo lên giường nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Hàn Phong ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào trán, mỉm cười khẽ thì thầm. Mèo nhỏ của anh ngủ ngon, có em là điều hạnh phúc nhất mà anh chưa từng được trải qua. Màn đêm yên tĩnh, từng cơn gió thoáng qua từ ngoài thổi vào như khúc nhạc nhẹ ru cho hai người giấc ngủ nồng say. Sáng ngày hôm sau, Bảo Ngọc hưng phấn rời giường, nhanh chóng vào phòng tắm miệng hát ngâm nga. Xuống dưới lầu, Bảo Ngọc ngồi vô bàn ăn nhìn Hàn Phong đang đọc báo, cô lên tiếng. Hàn Phong, chào buổi sáng, xíu nữa anh có đi chơi cùng em không? Buông tờ báo trên tay xuống, anh đáp. Không được, hôm nay anh có việc bận, anh sẽ cho người đưa em đi nơi em muốn, nhớ là không để mình gặp nguy hiểm hay bị thương biết chưa? Bảo Ngọc có vẻ hơi buồn nhưng chỉ một lúc lại vui vẻ. Hi, em biết rồi, Hàn Phong ăn xong đứng dậy đi ra ngoài, anh gọi điện thoại đầu dây bên kia liền bắt máy trả lời. Thiếu chủ, thuộc hạ nghe lệnh, Hàn Phong cất giọng lạnh lùng, đưa 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ Ngọc Nhi, nếu cô ấy bị thương thì các người tự hiểu. Hàn Phong đi tới cửa thấy mèo nhỏ đang đứng ở đó, anh bước lại gần ôm cô nói. Anh phải đi làm, mèo nhỏ em đi chơi vui vẻ nhé. Hàn Phong tính bước đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại. Anh quay đầu định mở miệng nói thì một đôi môi dán lên môi anh hôn nhẹ. Bảo Ngọc xấu hổ mặt đỏ như trái cà chua, miệng lí nhí nói. Hàn Phong, cảm ơn anh đi làm về sớm nhé. Em chờ anh, rồi cô phóng nhanh lên lầu để lại Hàn Phong ngơ ngác xoa môi, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. 2.2. Gương mặt tràn đầy vui vẻ, anh xoay người đi làm. Bảo Ngọc mặc một chiếc đầm hồng kết hợp với vun màu trắng được nhập khẩu từ nước Anh, chất liệu cực tốt. Làn da Bảo Ngọc trắng nõn, mịn màng, mặc chiếc váy nhìn cô thật xinh đẹp. Cô vui vẻ ôm mèo con ngồi trên chiếc xe limo Hàn Phong đã chuẩn bị. Lòng háo hức bắt đầu một chuyến đi chơi thú vị sau bao ngày bị Hàn Phong nhốt trong biệt thự. Mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang chờ cô ở phía trước. Cách chương.